Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, chương 1135, đồng lô bên trong. Hai càng cầu mua, loạn thế đồng lô, thượng cổ vật, trấn áp thượng cổ yêu ma. Nghe nói, trong đó có thượng cổ đại yêu, thậm chí có khả năng còn trấn áp người thượng cổ đại thánh. Đại thánh, yêu thực vô thượng xưng hào. Cái này xưng hào không tại yêu đế phía dưới. Chỉ có số rất ít yêu tộc có thể có được cái này xưng hào. Lúc trước, cái kia bồi tiếp đường tam tạng Tây Thiên Thỉnh Kinh Hầu Tử liền hào làm Tề Thiên Đại Thánh. Giờ phút này, Dương Tranh người đã ở loạn thế đồng lô bên trong. Loạn thế đồng lô cùng động thiên thế giới có chút cùng loại. Tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Dương Tranh vừa nhìn trước mắt to lớn động quật, vừa gật đầu. Loạn thế đồng lô tương đương với một cái động quật thế giới, mà bản thân thân ở hẳn là chỉ là tầng thứ nhất. Trong tầm mắt những cái kia yêu ma, từng cái sinh đến ly kỳ cổ quái, bất quá tu vi không mạnh. Mạnh nhất cũng liền là thần vực thứ 9 cấp trình độ. Tinh hà thế giới có một cái thuyết pháp, không nhập thần tướng, tính khó lường cao thủ. Cho nên, cái này tầng thứ nhất, Dương Tranh không có chút nào động thủ hứng thú. Những cái kia yêu ma đều quá yếu, mặc dù cũng là từ thượng cổ thời kỳ liền bị trấn áp tại cái này loạn thế đồng lô bên trong. Có thể cuối cùng không cách nào phủ nhận, bọn họ vẫn là quá yếu. Cái này trong tầng thứ nhất yêu ma, mặc dù tới từ thượng cổ thời kỳ, bất quá chỉ có thể xem như là thời đại kia yêu ma, mà không cách nào quan dùng thượng cổ đại yêu cái này xưng hào. Thượng cổ đại yêu, hô phong hoán vũ, rời núi lấp biển, dưới có thể nhập biển bắt chân long, trên có thể phi thiên bắt nhật nguyệt. Không phải tầm thường, tầng thứ nhất yêu ma, thế nào giải quyết? Dương Tranh hỏi tà đế hệ thống một tiếng. Những cái này yêu ma đều tại trạng thái ngủ say. Hắn là nghĩ trực tiếp thả ra hổ phách, khiến hổ phách toàn bộ thôn phệ. Bất quá đối hổ phách tới nói, loại này cấp bậc yêu ma đã rất khó khiến nó tăng lên. Hổ phách, cửu thiên thần binh, chí ít cũng đến thôn phệ yêu vương cấp bậc đại yêu mới có thể tăng lên. Dương Tranh không e ngại loạn thế đồng lô bên trong có đại yêu. Sợ là loạn thế đồng lô đại yêu không đủ nhiều, đến mức ăn không no hổ phách, như vậy cũng có chút lúng túng. Tốt nhất, cái này loạn thế đồng lô bên trong có thể có nửa bước yêu đế cấp bậc thượng cổ đại yêu tồn tại. Nửa bước yêu đế, nếu như hổ phách đem thôn phệ, nhất định có thể lấy được mạnh mẽ lực lượng, thậm chí cướp đoạt nửa bước yêu đế yêu tộc bí pháp. Những cái này yêu ma quá yếu, không có ý nghĩa gì. Trực tiếp đi tiếp theo tầng, tà đế hệ thống đáp lại. Dương Tranh thân hình khẽ động, từ đông đảo yêu ma bên trong lướt qua, chạy vào tầng thứ hai cửa vào. Ân, thứ gì? Ta thế nào cảm giác có người tiến đến? Thôi thôi, ngủ tiếp. Bản yêu đều không biết ngủ bao nhiêu vạn năm. Cái này loạn thế đồng lô có một điểm chỗ tốt, liền là không cần lo lắng thọ nguyên tiêu hao hết. Ha ha, cũng không biết này cái hỗn đản là nghĩ như thế nào. Một loại luyện yêu hồ, luyện mấy trăm năm, chúng ta loại này yêu ma liền hóa thành huyết thủy. Cái này loạn thế đồng lô, thế mà để cho chúng ta cùng cấp với có trường sinh lực. Ha ha, lão tử bất quá là một đầu chư yêu, nghĩ không ra cũng có thể sống trên mấy chục vạn năm. Giá trị, ha ha, một đầu chư yêu tỉnh lại, cười ha ha mấy tiếng, lại tiếp tục ngủ say đi. Cái này loạn thế đồng lô, vậy mà không có luyện hóa lực. Dương Tranh tiến nhập tầng thứ hai lúc, nghe thấy được cái kia chư yêu thanh âm, hơi hơi sửng sốt một chút. Khó trách, trước đó cảm thấy có chút quái dị. Hắn từ võ tuyền cơ trong miệng nghe tới, cái này Loạn Thế Đồng Lô là thượng cổ luyện yêu hồ. Mà hắn đối luyện yêu hồ ấn tượng, liền là yêu tộc một khi bị đánh vào luyện yêu hồ bên trong, khẳng định gặp đủ loại hành hạ. Nhưng mà, cái này Loạn Thế Đồng Lô bên trong, yêu tộc đều tại ngủ say. Cái này mẹ nó, liền giống này chư yêu nói, cho yêu tộc một loại khác trường sinh. Một đầu chư yêu, cho dù là thần vực cảnh, nếu như là tại ngoại giới, đừng nói 10 vạn năm, liền là 3.000 năm đều không nhất định có thể sống đến. Mà ở Loạn Thế Đồng Lô bên trong, đầu kia chư yêu đã sống mấy chục vạn năm. Loạn Thế Đồng Lô cũng không phải luyện yêu hồ. Như vậy, nó đến tột cùng là cái gì? Dương Tranh trong lòng nói nhỏ một tiếng, lướt vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất không có khác biệt lớn, đầy mắt đều là yêu ma, đủ lô lễ ly kỳ cổ quái yêu ma, nói cho đúng là yêu tộc. Hắn chú ý tới, Loạn Thế Đồng Lô bên trong, bị trấn áp cơ hồ là đều yêu, mà cũng không phải ma, bọn họ đều là thượng cổ yêu tộc, có thần vực cấp bậc yêu tộc, cũng có thần tướng cấp bậc, bất quá thần tướng cấp bậc yêu tộc cực ít hiếm hoi. Hổ phách một đao, liền có thể đem bọn họ toàn bộ quét ngang, chỉ là không có chút nào ý nghĩa. Dương Tranh thần niệm một quét, tầng thứ hai này cùng tầng thứ hai không có khác biệt lớn. Mặc dù động quật càng thêm khổng lồ, yêu tộc số lượng cũng nhiều hơn, bất quá cũng cứ như vậy, giá trị không đại. Tầng thứ ba lại sẽ là cái gì cảnh tượng? Vẫn là cùng trước hai tầng một dạng, cũng là như vậy động quật. Dương Tranh không khỏi hướng tầng thứ ba cửa vào nhìn lại. Ân, cái gì người? Nhân tộc, có nhân tộc, có nhân tộc tiến đến. Đột nhiên, một cái yêu tộc mở mắt ra. Cái này vừa mở mắt liền nhìn thấy Dương Tranh. Nó hơi nhướng mày, phát ra một cái kỳ lạ kêu âm thanh. Tức khắc động quật bên trong, liền có mấy trăm yêu tộc tỉnh lại. Nguyên một đám yêu tà ánh mắt, tất cả đều tụ tập tại Dương Tranh trên thân. Thức ăn, cái này nhất định là thức ăn. Là này hỗn đản biết chúng ta mấy chục vạn năm chưa ăn qua thịt, mới thả một cái nhân loại tiến đến. Đúng, nhất định là dạng này. Cái này nhân tộc là ta. Ta muốn ăn hắn, một điểm đem hắn ăn rơi. Một cái thần tướng cảnh yêu tộc, đột nhiên khẽ động, hóa thành một đạo yêu phong liền xuất hiện ở Dương Tranh trước mặt. Tiếp theo mở cái miệng to ra, hướng về phía Dương Tranh đầu lâu liền cắn tới. Hừ, Dương Tranh hừ lạnh một tiếng. Hắn lúc đầu dự định buông tha những cái này bậc thấp yêu tộc. Bất quá bọn gia hỏa này chủ động xuất thủ, vậy liền trách không được bản thân. Vì thế, Dương Tranh oanh ra một quyền. Oanh, chỉ nghe đến chân nguyên nổ vang. Đầu kia thần tướng cấp bậc yêu, còn không kịp phản ứng, yêu độc bên trong chỉ có vô tận hoảng sợ. Sau một khắc toàn bộ yêu thân liền hư vô. Sau đó, liền không, hoàn toàn không có. Một quyền miểu sát yêu tướng. Giờ khắc này, động quật bên trong yên tĩnh không tiếng động. Tất cả tỉnh lại yêu tộc, tất cả đều há hốc mồm, vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm Dương Tranh. Cái này nhân tộc thế nào lợi hại như vậy? Cái này gia hỏa một quyền liền làm rơi một cái yêu tướng a. Này không phải yếu nhất chứ yêu a. Này là một cái yêu tướng a. Tại thời đại thượng cổ, đã từng bị yêu đế sắc phong qua yêu tướng a. Tầng thứ hai trong động quật, đông đảo yêu tộc, giờ phút này đều là run lẩy bẩy. Ta lúc đầu không muốn động thủ, thế nhưng nó bản thân động thủ. Cái này trách không được ta. Ta nói không sai chứ. Dương Tranh thu quyền, ánh mắt từ đông đảo yêu tộc trên mặt quét qua. Cười nhẹ hỏi, ân, ngươi là lão đại, ngươi nói có đạo lý. Đại nhân, ta là tốt yêu, ta bị quan vài chục vạn năm, ta không có ăn qua thịt người. Nguyên một đám yêu tộc, tức khắc liên tục gật đầu, bọn họ hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, vậy liền là trước mắt cái này sát thần, mau rời đi, tuyệt đối không nên lại xuất hiện ở nơi này. Cái này ra hỏa a, quả thực so trong tộc những cái kia hiếu sát yêu vương còn muốn đáng sợ a. Loạn thế đồng lô bên ngoài nhân tộc hỗn đản, làm sao lại muốn đến thả dạng này một cái đáng sợ ra hỏa tiến đến? Chẳng lẽ là chuẩn bị tại loạn thế đồng lô tới một lần yêu tộc đại rửa sạch sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?